Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 2, 2, quá khứ và siêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã là hơn 10 giờ tối. Alex ngồi trên quầy bar, chăm chú nhìn hai vị khách cuối cùng. Trong cửa hàng, hết thảy chỉ có 6 tấm bàn ăn cùng 2 chiếc ghế dài dựa vào tường. Hai đứa trẻ con đang ngồi trên đó. Một gầy, một béo. Chú Alex, vừa rồi chú đi đâu mà ra ngoài lâu vậy? Nét muốn thêm một chiếc hamburger thịt bò nữa. Cậu nhóc gầy vừa gặm chiếc burger vừa chỉ sang cậu nhóc mập bên cạnh nói. Ha ha, sorry kid, chú có chút chuyện riêng. Nhưng mà nét, nhóc quá béo rồi đó. Tốt nhất đừng nên ăn vặt quá nhiều. Tuy là nhắc nhở nhưng Alex vẫn cầm một cái burger đưa cho cậu bé tên nét. Nét ngại ngùng vò đầu, đáp lại, nhưng cháu không thể ngừng ăn được, rất đói. Alex chỉ mỉm cười, quay sang nói với cậu bé bên cạnh. Peter, muộn thế này, dì May vẫn cho ra ngoài chơi sao? Không sao cả, dì biết cháu đến quán của chú. Dì sẽ không cấm, nhưng phải về trước 11 giờ, bởi vì mai cháu phải đến trường. Cậu bé Peter đáp lại hồn nhiên. Alex mỉm cười vò đầu cậu nhóc vẫn đang chăm chú ăn. Nhưng nếu để ý sẽ thấy ánh mắt hắn nhìn cậu bé rất thâm thúy, mang theo chút suy tư. Đúng vậy, xem qua phim của MCU, Alex biết thân phận của hai cậu nhóc đang ngồi đây. Đại danh đỉnh đỉnh Spider-Man Peter Parker và người cộng sự thân thiết Ned Leeds. Đời thứ nhất ở thế giới của Alex, phim của MCU rất hot, thu hút nhiều khán giả, và Alex không nằm ngoài số đó. Trong đó, hai nhân vật yêu thích nhất của hắn là Iron Man và Spider-Man. Mặc dù Spider-Man trong MCU chưa thể sánh bằng hai bộ trước đó, nhưng Peter thì vẫn là Peter, tuy còn rất trẻ, nhưng vẫn mang tinh thần trọng nghĩa. Xứng đáng là một trong những siêu anh hùng được nhiều người hâm mộ nhất trong Marvel. Ngay tại lúc Alex đang thẫn thờ suy tư, cửa tiệm bị đẩy ra. Từ bên ngoài đi vào một người trung niên da đen cao lớn. Đỉnh đầu bóng loáng không tóc, mắt trái che lấy một cái bịt mắt. Alex nhìn người đàn ông này. Hắn biết đây chính là giám đốc hiện tại của SHIELD Nick Fury. Bên cạnh hắn đi theo một cô gái với dáng người cao gầy gợi cảm. Khuôn mặt xinh đẹp, không cần nghĩ nhiều cũng biết đây là đặc vụ cấp cao nhất dưới quyền của Fury. Maria Hill, trước đây, khi mới trọng sinh đến thế giới này. Sau khi Alex gặp mặt Tony Stark, sau đó lại gặp dì của Peter, May Parker, cuối cùng hôm nay đối diện với Phil Coulson, Nick Fury và Maria Hill. Alex rút ra được một kết luận đam ít. Những nhân vật nổi tiếng trong thế giới Marvel này có bộ dáng y hệt với những diễn viên đóng vai họ ở thế giới trước đây của Alex. Hắn cảm thấy, đây cũng coi như là thêm một bàn tay vàng phụ trợ. Người đàn ông trung niên mỉm cười đi đến trước mặt Alex. Gật đầu thăm hỏi, xin lỗi nói, rất xin lỗi, mang cho đến cho cậu phiền phức. Alex Nguyên. Ta gọi Nick Fury, cấp trên của đặc vụ Coulson. Ta rất hy vọng cậu. Nick Fury chưa kịp nói hết câu tiếp theo. Alex đã ngắt lời. Quảng cáo. I'm sorry, nhưng có vẻ trước đó tôi đã nói rõ với đặc vụ Coulson. Dường như vì trả thù việc chen lời vừa rồi của Alex. Nick Fury giơ tay chặn lại lời nói của hắn. Sau đó dùng con mắt còn lại duy nhất của mình nhìn thật sâu Alex. Mấy giây sau, vị giám đốc của SHIELD lên tiếng giải thích về hành động của mình. Ta xin lỗi vì đã ngắt lời cậu nhưng ta mong muốn chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nghe vậy Alex hít một hơi thật sâu định trả lời nhưng chưa kịp mở miệng thì Fury đã nói tiếp. Không biết lý do vì sao mà dường như cậu có thành kiến với chúng tôi. Nhưng ta thật sự mong cậu có thể cho phép ta được nói chuyện vài câu với cậu. Bởi vì, Việc ta sắp nói tới liên quan đến người mẹ nuôi đã mất của cậu. Bà Maria Johnson, nghe xong lời này của Nick Fury, biểu cảm của Alex hơi trầm xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy ông ta. Chấm, như tôi đã nói với Coulson, mẹ nuôi tôi đã bất hạnh bị bọn khốn xã hội đen sát hại. Và chúng nó cũng đã bị trừng trị thích đáng. Tôi đã cố quên đi chuyện này. Cho đến trước buổi tối ngày hôm nay, tôi đã có một cuộc sống mà tôi cảm thấy hài lòng. Nhưng mấy người đã cố tình moi ra cái sự việc mà tôi đã cố gắng giấu đi nó vào sâu trong lòng. Và tôi đếch cần quan tâm mấy người là cái tổ chức tình báo khốn nạn nào cũng chẳng cần biết mấy người có lực lượng mạnh bao nhiêu. Ngay bây giờ tôi chỉ yêu cầu mấy người biến ra khỏi cửa tiệm này, đừng để ảnh hưởng đến khách hàng của tôi. Giọng của Alex càng nói càng trầm xuống, mang theo sự lạnh giá tỏa ra xung quanh kèm với sát khí kinh khủng toát ra từ người hắn khiến cho nhiệt độ xung quanh từng phút từng giây hạ thấp. Từ đó có thể thấy chuyện về mẹ nuôi của hắn ảnh hưởng đến hắn như thế nào. Từ nhỏ, Alex đã được người mẹ này chăm sóc yêu thương hết mực. Dù không phải con đẻ, nhưng hắn có thể cảm nhận được bà coi hắn không khác gì một đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra. Khi bà chết, Alex dường như cảm thấy cuộc sống của mình như mất đi phương hướng. Hắn cứ như quay trở lại kiếp trước làm Uchiha Itachi vậy. Ngày ngày ra đường với bộ mặt âm u lạnh lùng. Peter và Ned ngồi im như phỗng không dám cử động. Hai đứa bé khẽ nhuốt nước bọt. Chúng nó chưa bao giờ thấy Alex với một vẻ mặt âm trầm như vậy. Nguy hiểm đáng sợ như vậy. Trước đây, đối mặt với chúng nó hay bất kỳ một người dân người khách nào xung quanh nơi đây, Alex luôn tỏ ra là một người hiền lành dễ gần. Trên môi luôn luôn mỉm cười. Ánh mắt dịu dàng ấm áp. Nhưng tối nay, hai đứa đã được trải nghiệm nhìn một Alex hiện giờ trông chẳng khác nào một tên sát thủ sắp giết người. Ngoài cửa, hai chú chó sói Tom và Jerry cũng ngồi dậy. Mắt nhìn chằm chằm vào Nick Fury và Hugh. Mang theo tiếng gầm gừ lộ ra hai hàm răng sắc bén. Sẵn sàng xông lên khi nhận được lệnh của chủ nhân. Đúng vậy, hai chú chó sói này lai lịch không hề bình thường. Chính là loài chó của tộc Inuzuka trong Naruto. Đây là phần quà đầu tiên mà Alex nhận được từ bàn tay vàng khi hắn mới trọng sinh lại trên thế giới này. Ngay từ lúc bà Maria, cũng chính là mẹ nuôi của Alex, tìm thấy hắn ở trong hẻm nhỏ khu phố Hell Kitchen. Chính hai chú chó này đã bảo vệ và giữ ấm cho Alex trong mùa đông lạnh giá đó. Nếu không thì khi bà tìm thấy, có lẽ Alex đã sớm xuyên qua đến một thế giới khác. Dường như cảm nhận được sự sợ hãi của Peter và Ned. Alex hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm tình, quay sang hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng nói, muộn rồi hai đứa, cũng nên về nhà, đừng để cha mẹ và dì lo lắng. Ngày mai có thể tiếp tục quay lại đây ăn hamburger chú làm. Vừa nói hắn vừa mỉm cười híp mắt. Quảng cáo, hai đứa nhóc giật mình, vội vàng đứng dậy, cúi chào Alex rồi chạy nhanh ra khỏi cửa tiệm. Tối nay có lẽ là một trải nghiệm khó quên với hai đứa. Đặc biệt là Peter, Alex có lẽ không biết rằng, chính vì biểu hiện lần này của mình đã gián tiếp thúc đẩy tính cách tương lai của Peter trở nên khác biệt đi. Mặc dù chỉ là một chút nhưng cũng đủ để thế giới Marvel này sinh ra một Spider-Man khác biệt hơn so với nguyên tác. Tom, Jerry, đi theo bảo vệ hai nhóc đó về nhà an toàn. Alex ra lệnh cho hai con sói bự ngay sau khi Peter và Ned bước ra khỏi cửa hàng. Tiếp đó, hắn tiếp tục mặt lạnh nhìn xem Nick Fury. Nói, như vậy, mấy người còn ý kiến gì nữa không? Nếu không, ngay bây giờ xin mời ra khỏi nơi đây. Tôi muốn đóng cửa tiệm và nghỉ ngơi. Alex, I'm so sorry. Ta biết nhắc đến chuyện của mẹ cậu khiến tâm trạng của cậu trở nên tồi tệ hơn. Vậy thì đừng có nhắc đến trước mặt tôi. Alex đáp lại. Nhưng, có thể cậu không biết. Người thực sự đứng sau cái chết của mẹ cậu không chỉ đơn giản là hai bang phái xã hội đen tầm thường kia. Ý ông nói là gì? Alex nghi ngờ hỏi lại. Nick Fury không trả lời ngay, mà nhẹ nhàng quay sang nhìn Maria Hill. Hill cũng hiểu ý, cầm trên tay một tập dường như là hồ sơ đưa cho Nick. Sau đó, Nick Fury nhẹ nhàng đặt lên bàn ăn gần đó, ra hiệu cho Alex cầm lấy. Mẹ cậu không phải là một phụ nữ bình thường. Alex, bà ấy là một đặc vụ quan trọng của tổ chức chúng tôi. Câu nói của Nick Fury như quả bom nặng ký rơi vào trong đầu Alex. Hắn sững sờ, vội vàng cầm lấy tập hồ sơ trên bàn. Mở ra, ngay đầu tiên đập vào mắt của Alex là khuôn mặt của người mà hắn rất yêu thương. Ngay bên cạnh là mấy dòng sơ yếu lý lịch. Maria Johnson, đặc vụ cấp 8, nơi công tác cơ quan tình báo tham mưu, điều tra và hậu cần quân sự. Càng khiến Alex ngạc nhiên hơn là mẹ nuôi hắn còn là đặc vụ có cấp bậc cực kỳ cao ở SHIELD, phải biết cấp 8 là ngang hàng với Phil Coulson. Ở SHIELD là có thể đảm nhiệm vị trí quản lý một chi nhánh ở bất kỳ thành phố hay tiểu bang nào có cơ sở của tổ chức này. Cả SHIELD chỉ có mỗi Coulson. Sau này tỉnh lại Captain Roger và hiện giờ Alex biết thêm mẹ của hắn là đặc vụ cấp 8. Chỉ dưới quyền hưu, Alexander Pierce và Nick Fury. Tại sao bà ấy không hề nói cho tôi biết chuyện này? Alex nghi ngờ hỏi, không đợi Nick Fury lên tiếng. Hưu đứng một bên đã trả lời ngay. Bà ấy không muốn anh lo lắng. Mr. Alex, làm đặc vụ tại tổ chức chúng tôi. Hầu hết mọi người không được phép có gia đình, và gần như tất cả mọi người cũng không dám mơ ước điều đó. Anh phải biết rằng làm nghề này, tôi biết đặc vụ là rất nguy hiểm, nhưng ít nhất, Hayes, quảng cáo, Alex thở dài, thẫn thờ nhìn bức ảnh chân dung người phụ nữ trung niên đang mặc đồng phục SHIELD. Đôi mắt hắn hơi đọng lại vài giọt nước mắt, một lúc. Ổn định cảm xúc, Alex hỏi, vậy mấy người cho tôi biết điều này là có điều kiện gì? Nick Fury mỉm cười, bước nhẹ nhàng đi về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài con phố Hell's Kitchen. Một lúc sau, ông ta quay mặt nhìn thẳng vào mắt của Alex, nói, mẹ nuôi cậu từng tâm sự với ta rất nhiều về cậu. Ước muốn của bà ấy là sau này cậu có thể nối nghiệp bà ấy trở thành đặc vụ. Kể cả trước khi bà ấy qua đời, lời cuối cùng cũng là mong ta chiếu cố và dìu dắt cậu trở thành một đặc vụ giỏi. Ngừng khoảng vài giây, Fury nói tiếp, cậu có biết nhiệm vụ cuối cùng lúc bà ấy đang thi hành để rồi mất mạng là gì? Đó là nhiệm vụ liên quan đến vua thế giới ngầm. Kingpin, tôi nói đến đây thì cậu cũng hiểu. Alex nhẹ gật đầu, trong đôi mắt mạng theo sát khí. Khẽ đọc lên trong lòng cái tên vừa rồi. Kingpin, vì vậy, ta hy vọng, Fury chưa nói hết câu thì Alex đã đáp lại ngay. Khỏi nói, tôi gia nhập, nhưng với hai điều kiện. Alex ngước lên nhìn Nick Fury, đợi khi ông ta ra hiệu tiếp tục. Hắn nói tiếp, thứ nhất, thì tôi sẽ trở thành đặc vụ như ước muốn của mẹ tôi. Nhưng tôi sẽ không nhận lệnh của bất cứ ai. Tôi chỉ nhận lời trợ giúp từ mọi người. Nói xong, Alex ngẩng đầu nhìn Nick Fury. Hơi im lặng một lúc, dường như là suy nghĩ. Nick Fury gật đầu, không có yêu cầu, không có ra lệnh, chỉ có sự giúp đỡ. Ta chấp thuận, còn điều kiện thứ hai. Alex nhẹ mỉm cười, nói, tôi hy vọng ngài có thể sửa lại tên của tổ chức. Hoặc ít nhất là với tên viết tắt. Gọi là SHIELD. Nick Fury cũng thoải mái cười đáp lại. Đề nghị này rất thú vị. Cũng hợp ý với ta. Được, từ nay ta quyết định. Tổ chức sẽ gọi với cái tên mới. SHIELDPS về nhân vật mẹ nuôi của Men. Thì đây là mình tự nghĩ ra. Không hề có trong nguyên tác. Lúc đầu mình định dựa theo những tác phẩm của các tác giả khác là hướng main, không dính vào SHIELD. Vì nhiều người cho rằng tổ chức này rất hắc ám. Nhưng theo mình thấy và qua phim ảnh, thì SHIELD cũng không đến nỗi quá là xấu. Nick Fury cũng chỉ là muốn bảo vệ trái đất khỏi các thế lực siêu nhiên thôi. Về phần Hydra thì khỏi nói. Với cả mình cũng muốn bộ này nhân vật chính đi theo hướng khác với những bộ truyện khác. Cũng muốn main theo SHIELD. Nhưng ở đây hoàn toàn không phải là bám váy SHIELD mà là vì mẹ của main nên main mới trợ giúp. Và không phải nhiệm vụ nào main cũng nhận. Cách chương.